Thần nông tiểu y tiên. Chương 226, Hạ Đông Dương lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi theo Thẩm Hinh tiến vào cục công an phòng họp. Mà ở lớn như vậy trong phòng làm việc, lúc này đã sớm ngồi đầy trong cục tham gia hành động tổ cán cảnh. Nơi này từng cái khuôn mặt, Lương Phi đều cảm thấy không gì sánh được thân thiết. Nhưng khi hắn đột nhiên nhìn đến hơn một đi ra khuôn mặt lúc, nhưng là lộ ra vẻ khinh thường. Đương nhiên, có thể để cho hắn lộ ra vẻ khinh thường, tất nhiên là làm người ta khinh thường người. Mà cái này người, dĩ nhiên là Hạ Đông Dương. Tiểu Lương, tới rồi. Hạ Đông Dương người này thật sự là không nói ra âm hiểm. Lương Phi lần trước đem hắn nhi tử Hạ Kiếm cho làm vào ngục. Hắn dốc hết sức cũng không thể đem Hạ Kiếm cho lấy ra. Trong lòng đối với Lương Phi hận thấu xương. Nhưng bây giờ thấy Lương Phi lúc, Hạ Đông Dương ngoài mặt lại còn có thể làm ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra thần tình. Thậm chí còn tại toàn bộ mọi người trước, hướng Lương Phi khẽ mỉm cười. Quả nhiên chào hỏi, không sai, ta tới rồi. Nhưng Hạ cục trưởng ngươi thật giống như không nên ở nơi này chứ. Lương Phi đối với Hạ Đông Dương cho tới bây giờ liền không có hảo cảm gì. Cũng biết hắn kia giả nhân giả nghĩa mặt ngoài bên trong ẩn chứa lấy dã tâm. Ngay cả Hạ Đông Dương đối với chính mình chào hỏi, hắn cũng là lộ ra rất bằng phẳng lãnh đạm. Hỏi ngược một câu đạo. Ha ha, Tiểu Lương lời này của ngươi có thể thì không đúng. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Hạ Đông Dương mặc dù trong lòng giận đến phải chết, nhưng ngay ở đây này một đám đồng nghiệp mặt, nhưng là không tiện phát tác. Lập tức liền cười lạnh một tiếng nói. Ta dù nói thế nào cũng là phó cục trưởng cục công an. Không giống một ít người. Ngay cả một cảnh sát đều không phải là. Lại còn có thể đường hoàng tham gia cục công an cao cấp hành động hội nghị. Hắn thốt ra lời này ra. Mọi người tại đây sắc mặt không khỏi đều là biến đổi. Đại gia trong lòng tự nhiên đều rất rõ ràng. Lương Phi xác thực không phải nhân viên cảnh vụ. Nhưng ở mấy lần trước trong khi hành động, tất cả đều là ỷ vào Lương Phi, mới đánh tan ổ sói hành động. Có thể nói, nếu như không có Lương Phi, nói không chừng hiện tại Điền Trung Dã Vận đã bị cứu đi. Hơn nữa toàn bộ Tân Dương cảnh sát, cũng sẽ lâm vào bị ổ sói sát thủ nắm mũi dẫn đi bị động cục diện. Hạ cục trưởng, lời này của ngươi là ý gì? Nguồn, chuyên, thích cốt. Nét đối với Hạ Đông Dương giễu cợt, Lương Phi chưa mở miệng phản bác, liền thấy Thẩm Hinh đã là đem mặt đẹp trầm xuống, nghiêm giọng nói, người nói không sai, Lương Phi cũng không phải là cảnh sát, thế nhưng hắn làm ra cống hiến, nhưng là so với chúng ta nơi này sở hữu cảnh sát cũng phải lớn hơn. Nếu như không có Lương Phi, hiện tại đâu còn đến phiên ngươi ngồi ở chỗ này nói lời châm chọc. Lần trước bị Hạ Đông Dương bức bách cha mình đáp ứng hai nhà hôn sự. Cái này thì đã để cho Thẩm Hinh đối với Hạ Đông Dương phi thường chán ghét. Hơn nữa đối với người này nhân phẩm phủ định. Hiện tại Thẩm Hinh nhìn đến Hạ Đông Dương đã cảm thấy một trận không ưa. Thấy hắn còn dám ngay trước mọi người giễu cợt. Thẩm Hinh liền không chút do dự đứng dậy. Nghiêm nghị phản bác. Ngược lại ngươi hạ cục phó. Tựa hồ theo nhậm chức tới nay. Liền chưa từng làm bất kỳ có thể khen ngợi công trạng chứ. Ngươi, Thẩm Hinh lời nói này. Không khác nào chiếu Hạ Đông Dương khuôn mặt. Hung hãn rút hắn mấy cái bạt tai. Trong nháy mắt, Hạ Đông Dương mới vừa rồi cố ý giả bộ thản nhiên thần thái. Lúc này đã sớm lạnh nhạt vô tồn. Mãnh liệt mắt lạnh lùng nhìn lấy Thẩm Hinh. Đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên quát lên. Họ Trầm nha đầu. Người bất quá là một nho nhỏ hình sự đội trưởng mà thôi. Cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Trong phòng họp đang ngồi. Đều là Tân Dương hệ thống công an người xuất sắc. Vốn là, mọi người đều là cầm khoan dung thái độ đứng xem song phương tranh luận. Hiện tại nghe một chút Hạ Đông Dương vậy mà không để ý đến thân phận. Tại loại trường hợp này giận tím mặt. Cũng không khỏi nhíu mày. Lão Hạ. Tiểu Trầm hắn cũng bất quá là tùy tiện nói một chút. Ngươi là lão đồng chí. Lại tại sao như vậy không kiên nhẫn a? vừa nhìn không khí hiện trường có chút lúng túng. Trưởng cục công an Dịch Kiếm Phong liền mỉm cười đứng dậy. Nói với Hạ Đông Dương. Lão Dịch, đây cũng không phải là chìm không bảo trì bình thản vấn đề. Hạ Đông Dương lúc này sắc mặt bất ngờ đã là trở nên xanh mét. Sụ mặt nói, Thẩm gia nha đầu này, từ trước đến giờ liền ỷ vào nhà nàng thế lực, không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Hôm nay lời này, nàng tuyệt không phải tùy tiện nói một chút, mà là hoàn toàn đối với ta khiêu khích. Thật sự là khiến người không thể nhẫn nhịn. Đến lúc này, Hạ Đông Dương tựa hồ đã quên. Hắn đầu tiên làm khó dễ muốn đối phó người là Lương Phi. Mà bây giờ, Thẩm Hinh tựa hồ đã hoàn toàn chọc giận hắn. Khiến cho hắn đem đối với Lương Phi thống hận. Bất chi bất giác tất cả đều rơi đến Thẩm Hinh trên người. Cái này, lão Hạ, mọi thứ có chừng mực. Như vậy, chung quy thật không tốt. Thấy Hạ Đông Dương nhận nổi lên thật. Dịch Kiếm Phong sắc mặt rõ ràng có chút không tốt nhìn. Chung quy hắn chính là toàn cục người đứng đầu. Hắn cái này làm cục trưởng. Đều còn chưa mở dưới tay môn trước mặt vỗ bàn tiền lệ. Người Hạ Đông Dương một cái chủ quản hồ sơ phá phó cục trưởng. Ở chỗ này phát gì đó uy. Hạ Đông Dương những năm gần đây. Tại trong cục công an bộ căn bản là không có bao nhiêu uy vọng. Đặc biệt là tự Dịch Kiếm Phong tới về sau. Hắn thì càng là bị Dịch Kiếm Phong uy thế đè được không ngóc đầu lên được. Mà lần này bùng nổ, tại Hạ Đông Dương xem ra, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt vô cùng. Hắn liền muốn lợi dụng cơ hội này, một lần nữa tìm về thuộc về mình uy phong. Hạ Đông Dương trong lòng dã tâm một đời, tự nhiên cũng sẽ không đem Dịch Kiếm Phong mà nói coi vào đâu. Lập tức, hắn liền vẫy tay nghiêm nghị quát lên. Không được, Thẩm Hinh mới vừa rồi mà nói, là đối với làm lãnh đạo cực lớn ô nhục, ta mãnh liệt yêu cầu nàng hướng ta nói xin lỗi. Nếu như nàng từ chối không nhận sai, ta sẽ bảo lưu hướng thượng cấp bộ môn thỉnh cầu xử trí nàng quyền lợi. Nghe một chút Hạ Đông Dương lời này, không khỏi Dịch Kiếm Phong trong lòng cười lạnh không ngớt, ngay cả đang ngồi bọn cán cảnh trong lòng cũng là một trận buồn cười. Phải biết, đại gia mới vừa rồi đều thẳng đứng lỗ tai đây. Thẩm Hinh nói tới mặc dù không êm tai. Nhưng từng câu từng chữ xác thực đều là sự thật. Hắn Hạ Đông Dương phó cục trưởng tự nhậm chức tới nay. Loại trừ là người nhà mình làm một ít phúc lợi. Chiếm quốc gia một ít tiện nghi nhỏ sau đó. Thật đúng là không có đã làm gì hơi có công tích công trạng. Nếu là người người đều giống như hắn như vậy lãnh đạo. Kia xã hội cũng liền vĩnh viễn không có tiến bộ. Mà bây giờ, Hạ Đông Dương tinh tướng quả nhiên gắn qua đầu. Vẻn vẹn bởi vì Thẩm Hinh một câu nói này. Liền muốn cầu Thẩm Hinh hướng hắn nói xin lỗi. Hơn nữa còn tuyên bố muốn lên cáo xử phạt Thẩm Hinh. Đây cũng quá qua chuyện bé xé ra to đi. Hạ cục phó, ta cũng không có nói gì đối với ngươi bất kính mà nói. Tại sao phải xin lỗi ngươi? Thật xin lỗi, ta là tuyệt đối sẽ không xin lỗi ngươi. Đối với Hạ Đông Dương phách lối, Thẩm Hinh nhưng là bình thản không sợ. Không chỉ có như thế, nàng còn đem cái kia, phó, chữ cắn thập phần nặng, dùng để nhắc nhở hắn, muốn chú ý mình thân phận. Tại Dịch cục trưởng trước mặt, tốt nhất thu liễm một chút. Ba, Hạ Đông Dương nghe lời này một cái, càng cảm thấy lên cơn giận dữ. Lại lần nữa chợt vỗ mặt bàn, ngón tay tật chỉ Thẩm Hinh, cười lạnh nói, được, Trầm nha đầu, người quả nhiên với ngươi ra lão cha một cái tính tình. Hừ, bất quá, các ngươi hai cha con chớ đắc ý quá sớm, ta có là phương pháp thu thập các ngươi. Hắn lời nói này cực kỳ ác độc, cắn răng nghiến lợi, cái loại này hiện ra ác độc ý, quả thực liền khiến người ta cảm thấy một trận không rét mà run. Thẩm Hinh cùng mọi người ngẩn ngơ, không hiểu Hạ Đông Dương làm sao sẽ lộ ra loại biểu tình này. Dù là coi như là nói ra mấy câu đối với hắn bất kính mà nói, cũng không đến nỗi như vậy đi, mà nhìn hắn hiện tại cái bộ dáng này, liền phảng phất như cùng Thẩm gia phụ nữ có thâm cừu đại hận gì bình thường. Mọi người tại đây đều đối với Hạ Đông Dương loại này ác độc thần tình cảm thấy khó hiểu. Độc Nhất Lương Phi nhìn đến, trong lòng cũng là đột nhiên máy động. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến rất nhiều. Cách chương.